Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, ta đối với ngươi đổ bơi phi thường mong đợi. Sau khi cơm nước xong, Gabriel mấy người liền cùng Chiya bọn họ phân biệt. Trở về Tokyo, dù sao cùng Chiya loại này hoàn toàn không cần thiết viết bài tập về nhà cùng với Kasumi Gaoka Utaha. Loại này cũng sớm đã viết xong bài tập về nhà người bất đồng. Gabriel cùng Sertania bài tập về nhà đến bây giờ cũng còn không có động tới đây. Vì phòng ngừa hai người tại kỳ nghỉ sau khi kết thúc không có biện pháp hoàn thành bài tập về nhà, Vinyet quyết định trở về đối với hai người tiến hành dạy kèm. Chiya chuẩn bị cùng Kasumi Gaoka Utaha cùng với Kato Megumi lưu lại nơi này tiếp tục chơi, cho nên cũng không có đi theo một khối trở về. Chiya-kun, người tốt nhất đặt trước căn phòng một chút. Chúng ta định căn phòng thời điểm liền hao tốn rất nhiều khí lực. Nếu như không phải có người đột nhiên lui phòng nói không chừng chúng ta liền đặt không tới. Theo, nhà hàng ra ngoài sau, Megumi-chan liền nhắc nhở Chiya tìm được trước buổi tối ở địa phương. Dù sao hiện tại nhưng là kỳ nghỉ, tới du lịch người khẳng định không ít. Nếu như buổi chiều lại định căn phòng mà nói khả năng sẽ không tìm được rồi. Chiya vốn là cũng không thèm để ý, coi như căn phòng đầy, cao cấp căn hộ cùng phòng tổng thống cũng không khả năng tràn đầy. Vì bảo đảm khách sạn khách quen mỗi lần tới thời điểm đều có thể hưởng thụ được tôn quý nhất phục vụ, quán rượu cao cấp đều sẽ để dành ra mấy căn phòng. Có chút người có tiền thậm chí trực tiếp đem một cái nào đó phòng tổng thống bao. Mặc dù có thời điểm đến mấy năm cũng sẽ không đi một lần, nhưng người trong quán rượu mỗi ngày đều sẽ quét dọn, vì chính là chờ đợi một ngày nào đó đem căn phòng bao người xuống có thể lập tức vào ở. Chiya mặc dù không có bao xuống tới căn phòng, nhưng tài phiệt Suzuki nhất định là có. Coi như đặt không tới căn phòng, Chiya cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Suzuki Sonoko. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể trực tiếp mượn được biệt thự. Không có quan hệ, đến lúc đó ghê gớm cùng ngươi cùng Utaha ở chung một chỗ liền tốt rồi. Ngược lại khách sạn giường đều thật lớn, ba người chúng ta cũng có thể ngủ mờ. Mặc dù ta cũng rất muốn đồng ý, bất quá ta cùng Utaha căn phòng ngay tại cách vách ba mẹ ta. Coi như ta đồng ý, cha mẹ ta cũng sẽ không đồng ý. Nếu như chỉ có Kato Megumi mà nói, cha mẹ nàng quả thực sẽ đồng ý để cho hắn cùng Kato Megumi ngủ ở chung một chỗ. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha còn một khối đây. Coi như cha mẹ của hắn tại sáng suốt cũng sẽ không đồng ý để cho Chiya cùng hai cô bé ngủ ở chung một chỗ. Suy tư một chút sau, Chiya trực tiếp gọi cho số điện thoại di động của Suzuki Sonoko. Mặc dù bây giờ tổ chức đã tải khai phá điện tử thanh toán chức năng, nhưng cùng một chút ngân hàng hợp tác trình trong vẫn là gặp phải một chút trở ngại. Dù sao điện tử thanh toán đối với hiện tại cái này điện thoại di động chức năng nói chuyện phiếm còn chưa phải là rất hoàn thiện thời đại tới nói, quả thật là chính là nói mơ giữa ban ngày. Trừ đối với Chiya tín nhiệm vô điều kiện ở ngoài, tài phiệt Suzuki, ai cũng không muốn thử nghiệm loại này sự vật mới lạ. Cho nên Chiya muốn đặt tửu điếm chỉ có thể từng nhà chạy. Thay vì phiền toái như vậy, còn không bằng trực tiếp hướng Sonoko hỏi thăm một chút, gọi thông điện thoại. Nghe được Chiya tại bờ biển sau, Sonoko lúc này liền oán trách lên, bởi vì đội thám tử nhí mấy người nghĩ phải leo núi. Ran một người chiếu không chú ý được tới, cho nên liền bắt nàng tráng đinh, vốn là nàng còn tưởng rằng chính là giúp làm nấu cơm, trèo leo núi, xem một chút phong cảnh xinh đẹp, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Kết quả bởi vì Conan tên tiểu quỷ kia nguyên nhân, bọn họ lại gặp phải án mạng. Không chỉ núi không có trèo thành, còn tại dã ngoại trông coi thi thể qua một đêm. Bây giờ còn đang ở cục cảnh sát làm biên bản đây. Nếu như không phải là Ran không đành lòng mà nói, nàng đều chuẩn bị đem Conan tên tiểu quỷ kia trực tiếp ném tại giã ngoại, để cho hắn tự sinh tự diệt. A, ta cũng thật sự muốn đi bờ biển a. Du thuyền, nướng tụ hội, bãi biển bóng chuyền, sớm biết ta cũng không cùng Ran một khối tới leo núi. Năm nay nghỉ hè thời điểm tại một khối tới, bờ biển không cũng giống vậy sao? Sonoko đồ bơi ta rất chờ mong, mong đợi ta đồ bơi cái gì? Bất quá các ngươi vị trí ngày đó bãi cát phụ cận nhà chúng ta thật giống như cũng không có bao. Xuống tới căn hộ, bất quá tỉ tỉ thật giống như ở bên kia có một tòa biệt thự. Ta giúp ngươi hỏi một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát, Sonoko liền phát tới một tọa độ cùng một tấm hình ảnh. Nhìn một chút tờ nào biệt thự sang trọng hình ảnh sau. Chia trong nháy mắt hết ý kiến, vốn là chỉ là muốn một chút mà thôi. Kết quả không nghĩ tới nhà Suzuki ở bên này thật sự có biệt thự. Megumi-chan, Utaharu, không cần ở tân quán. Ta nhận được một tòa biệt thự. Thật là vạn ác chủ nghĩa tư bản. Người khác quang là vì một ngôi nhà thì phải phấn đấu cả đời. Nhưng bọn hắn tại các loại địa phương đều có nhà ở, mặc dù ngoài miệng nói lấy châm chọc lời. Nhưng thân thể của Kasumigaoka Utaha còn là phi thường. Asai trực tiếp ngồi lên Chiya tiện tay đưa. Tới trên xe taxi, biệt thự nhà Suzuki tại một mảnh dựa vào núi biển địa phương. Hoàn cảnh phi thường yêu mỹ, nhưng trừ xung quanh mấy tòa thoạt nhìn giống nhau ngoài biệt thự, cũng không có bất kỳ người ở. Có lẽ chắc là lãnh địa riêng. Xe taxi dừng lại sau, một tên tóc có chút hoa dâm quản gia liền đem biệt thự chìa khóa cùng với một cái Chiya có chút quen mắt cái hộp giao cho hắn, báo cho Chiya chú ý một chút thân thể sau liền trực tiếp rời đi, đem biệt thự để lại cho Chiya các nàng. Thầm mắng một tiếng, lão đầu kia tuổi đã cao cũng còn không đúng đắn. Chiya liền đem chìa khóa cùng cái kia một cái hộp thu vào. Mặc dù lần trước dùng nguyên hộp thiếu chút nữa không có để cho Chiya không đứng nổi, nhưng bây giờ hắn đã ăn không phải là thời điểm hương quả. Sức khôi phục so với Wolverine cũng không kém bao nhiêu. Coi như tại phát sinh lần trước loại tình huống đó, không dùng được nhất trung chưa cũng có thể khôi phục như cũ. Đi trước trong biệt thự đổi quần áo một chút đi. Utaharu, ta đối với ngươi đồ bơi phi thường mong đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?